Nữ xứng ta tới sủng. Chương 44, chúng ta là tương ngộ. Khóc chuyện audio.com. Trong phòng khách, Nguyên Bản đang xem phim, Tô Vãn di động vang lên. Nàng cầm lấy nhìn thoáng qua, trực tiếp cắt đứt, đem điện thoại ném tới một bên. A Sân nghiêng đầu hỏi, là Diệp Tiểu Ca, ân, Tô Vãn nhún vai, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Đã đem nàng kéo đen, A Sân cười một chút, ngươi suy nghĩ cẩn thận liền tốt, ngươi thích Diệp Tiểu Ca sẽ không có kết quả, liền tính các ngươi có thể ở bên nhau, cũng sẽ không hạnh phúc, ta sớm suy nghĩ cẩn thận. Tô Vãn đôi mắt cười cong cong, đêm mai chính là du thuyền tiệc đêm, sáng mai liền phải lên thuyền, các ngươi công ty có sắp xếp cái gì không nha, ngươi cùng ta đi, vẫn là cùng các ngươi công ty người đi, cùng công ty bên kia đi. A Sân nói, lão bản giống như có chuyện gì muốn sắp xếp cho ta. Chấm, đúng rồi, ngươi còn không có chuẩn bị lễ phục đi. Tô Vãn hỏi, trên, du thuyền tiệc đêm mỗi ngày đều sẽ có vũ hội, tuy rằng mặt trên lễ phục thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Cũng có cửa hàng trang phục, bất quá sao, vẫn là do da kém chính chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị. Phía trước ta liền liên hệ thiết kế sư, cho chúng ta đều thiết kế vài bộ lễ phục, phòng chừng đợi chút liền đưa lại đây. Muốn hay không thử xem, ngươi đều chuẩn bị tốt, ta khẳng định muốn thử một lần. A Sân trả lời, ánh mắt chuyển hướng TV, say sưa xem trên màn hình phát bộ phim Mary Sue. Tô Vãn nhìn trong chốc lát, phát hiện A Sân là thật sự thích xem, trong lòng có chút không thể tưởng tượng, cùng nhau ở lâu như vậy. Nàng còn phát hiện A Sân không chỉ có thích xem Mary Sue phim truyền hình, còn thích xem thể loại Mary Sue, càng thích chơi các trò chơi có loại bảng xếp hạng, liền nói trò chơi kia đi. Nàng phía trước ngắm liếc mắt một cái, A Sân đều đã đánh tới đệ nhất, nàng thực khó hiểu, lấy Tần Sân tính tình, hẳn là không giống như là thích này đó. A Tô Vãn, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? A Sân cảm giác đều Tô Vãn ở nhìn chăm chăm nàng. Nàng không thể không quay đầu lại dò hỏi. Vấn đề này nghẹn ở trong lòng đã lâu. Tô Vãn tính toán hỏi ra tới. Nàng thật sự đặc biệt muốn biết. Tần Sân vì cái gì sẽ thích này đó. Nàng nhưng thật ra không làm thấp đi mấy thứ này. Chỉ là thấy thế nào đều không quá phù hợp đối phương tính cách. Nguyên lai ngươi ở tò mò cái này sao? A Sân mắt ngắm TV liếc mắt một cái. TV đều không là chiếu này đó sao? Nhìn vẫn là rất thú vị. Tô Vãn không cảm thấy kỳ thật rất có ý tứ. Ngươi xem nữ nhân vật chính lâm vào nàng cảm tình. Rõ ràng là một người phi thường bình phàm. Vì cái gì chung quanh sẽ có nhiều nam nhân yêu tú như vậy thích đâu? A Sân chống cằm, còn mỗi người đều là tổng tài. Nghiệp giới tinh anh, một bên xem ta liền ở tự hỏi, bọn họ là nơi nào có thời gian, không nói chuyện nghiệp vụ, không đi công tác, không vội bay đi cả nước, sẽ cùng thời gian xuất hiện ở chúng ta nữ nhân vật chính bên người tranh giành tình cảm. Nữ nhân vật chính một câu, là có thể đủ làm cho bọn họ từ bỏ rất quan trọng hạng mục. Tô Vãn ngẩn ngơ, nguyên lai nhân ra là ở tự hỏi cái này sao? Kia Tần Sân ngươi có hay không nghĩ ra được, này hết thảy là vì cái gì? A Sân con ngươi đối diện Tô Vãn, bộ dáng phi thường nghiêm túc, Tô Vãn theo bản năng ngồi thẳng, cho rằng nhất định sẽ được đến một cái phi thường đặc biệt đáp án. Cái nữ hài thần kỳ này, nhất định sẽ cho nàng một cái đáp án rất thú vị. A Sân lúc này nói, bởi vì đây là đang bịa chuyện A Tô Vãn, cho nên... Nàng chuẩn bị lâu như vậy, ngồi như ngay ngắn như vậy, Tần Sân cho nàng chính là cái đáp án này. Tô Vãn nghĩ nghĩ, lại cảm thấy cái đáp án thật này đúng là không tồi. Nhưng còn không phải là đang bịa chuyện sao? Bởi vì ở hiện thực, này cơ bản không có khả năng. Nàng có chút giờ khóc giờ cười. Ta còn tưởng rằng, ngươi thật sự tìm được này sau lưng nguyên nhân. Bởi vì hiện thực phần lớn là người bình phàm. Giống như trên phim truyền hình cảnh tượng, chỉ có thể đủ nằm mơ mới có thể đủ có thể mộng đều mộng không thấy, cuối cùng mới ký thác ở này đó trên phim truyền hình. Đem chính mình đại nhập nữ nhân vật chính, tới thỏa mãn nội tâm về chút nho nhỏ nguyện vọng này. Nữ hài xem những cái bộ phim này, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Ta phía trước ở trên máy tính xem thời điểm, mặt trên bay đặc biệt nhiều. Lão công, ngươi thật xoái, làn đạn, có thể thấy được rất nhiều người đối này đó vẫn là thực khát vọng. Tô Vãn lắc lắc đầu, vậy còn ngươi, Tần Sân, ngươi xem này đó là vì cái gì? A Sân trả lời, tiêu thời gian, ta là thượng đế thị giác, như vậy thoạt nhìn vẫn là rất có ý tứ, mặc kệ cái gì chuyện xưa, luôn có chút hứng thú, nhân loại hết thảy hoạt động hạng mục. Nàng đều rất có hứng thú, nếu đi tới nơi này, đương nhiên muốn dựa gần cấp thể hội một lần. Vì cái gì là thượng đế thị giác? Tô Vãn tò mò, không bình thường đều là đại nhập nữ chính sao? A Sân chống cằm, nghĩ nghĩ, ta không có cách nào đại nhập nữ chính đặc biệt thích khóc, ta không thích khóc, nữ chính hơi chút có điểm ngốc, này có thể là vì phần lớn chúng càng tốt nhập. Nhưng ta không có cách nào dung nhập, ta cho rằng chính mình vẫn là tương đối thông minh, nữ chính sẽ ở mấy người nam nhân đối nàng tốt chi gian do dự. Bồi hồi không chừng, ta sẽ không, muốn ta thích là ai, khẳng định là kiên định bất di, chỉ biết lựa chọn này một cái, sẽ không cùng những người khác liên lụy bất luận cái gì. Như vậy tất cả mọi người đều tốt, cho nên liền vô pháp nhập vào. Tô Vãn gật đầu, cảm thấy phi thường có đạo lý, khó trách nàng ngày thường xem phim này đó, xem hai tập liền cảm thấy quá ngốc bạch ngọt, nhìn không được, nguyên lai, căn bản là nàng đại nhập không được nữ chủ thị giác. Cùng nữ chủ quan điểm là không hợp, đến nỗi nam chủ thị giác, ta cũng không có cách nào nhập, A Sân lắc lắc đầu, nhập lúc sau, ta không khỏi trầm tư. Vì cái gì muốn từ bỏ lên trăm triệu hạng mục hợp đồng không làm? Muốn đi chiếu cố một cái chỉ là cảm mạo phát sốt nữ chính. Hợp đồng thiêm xong rồi, lại đi gặp mặt không phải giống nhau sao? Phốc, Tô Vãn lập tức cười phun ra tới. Cười loạn run, Tần Sân, suy nghĩ của ngươi cũng thật độc đáo. Bất quá, ngẫm lại cũng đúng vậy. Tần Phong như vậy thích Diệp Tiểu Ca. Cũng sẽ không vì Diệp Tiểu Ca từ bỏ một cái hợp đồng quan trọng. Liền tính nàng là lúc trước đầu óc có chút hỗn loạn. Diệp Tiểu Ca cầu nàng, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Là nàng, nàng cũng vô pháp đại nhập. Trải qua A Sân này phiên lời nói. Buổi sáng hôm nay, Tô Vãn cũng không khỏi cùng nhau bắt đầu xem bộ phim này nàng từ trước không có khả năng đi xem. Đang trong quá trình xem phim. Có chút cốt truyện làm nàng sửng sốt, trừ bỏ sẽ không đáp ứng từ bỏ cái hạng mục hợp đồng trên trăm triệu kia. Nào đó nam xứng việc làm, nàng giống như đều trải qua, tỉ như, bay đến toàn thế giới các nơi. Rất nhiều quốc gia, chỉ là vì cấp Diệp Tiểu Ca chọn lựa một phần quà sinh nhật độc nhất vô nhị. Cái nữ chính kia tính cách, không phải cùng Diệp Tiểu Ca có một ít giống nhau sao? Nhưng cái này nữ chủ từ lúc bắt đầu, biểu hiện đều là hồn nhiên thiện lương, cũng không có đem nàng mặt trái một mặt miêu tả ra tới. Cho người xem hiện ra vĩnh viễn là một mặt thiện lương. Hồn nhiên, tốt đẹp, còn có một chút nữ hài ngốc nghếch. Tô Vãn lần đầu tiên, xem một bộ Mary Sue phim truyền hình xem đến mê, nàng không dám cùng A Sân nói, nàng không phải thượng đế thị giác. Mà là tự động đại vào cái kia si tình nam xứng. Nếu là nói ra đi, Tần Sân sợ là muốn cười chết nàng. Sau khi xem xong, nàng đều có chút vì cái này nam xứng cảm thấy khó khăn. Từ phim truyền hình nhìn lên đến một cái khác chính mình. Có chút mới mẻ, đồng thời cũng càng làm cho nàng hiểu rõ nàng lúc trước kia là có bao nhiêu ngu ngốc. Có ý tứ đi, A Sân thấy Tô Vãn xem đến nhập thần. Nói, Tô Vãn vội vàng gật đầu, là có chút ý tứ, nếu, không phải đại nhập cái kia nam xứng nói, nhất định sẽ càng có ý tứ. Nàng nhìn một chút thời gian, vừa lúc điện thoại vang lên, công ty, nàng không thể không qua đi, trước khi đi thời điểm dặn dò A Sân, đợi chút lễ phục đưa tới, chính ngươi thử xem, thích hợp nói liền lưu trữ, ngày mai người mang qua đi. Bổn thị mỗi năm một lần du thuyền chi dạ, Ở ngày một tháng này cử hành, cuồng hoan, sáng sớm liền dừng lại. Từ buổi sáng 9 giờ, bổn thị người có được, cuồng hoan hào, vé tàu lục tục lên thuyền. Lên thuyền thời gian tính đến buổi chiều 2 giờ đồng hồ. Nếu 2 giờ đồng hồ còn chưa tới nói, cuồng hoan hào, liền sẽ chạy đi, lúc ấy, chẳng sợ có vé tàu, cũng không có cách nào lên thuyền, mở du thuyền đuổi theo đi, cuồng hoan hào, cũng sẽ không dừng lại, người có thể có được, cuồng hoan hào, vé vào cửa, thân phận đều sẽ không quá kém, cuồng hoan hào, vé vào cửa là không bán, chờ lúc ngươi tự mình thu được vé tàu này, liền đại biểu cho ngươi đã bay lên đến một cái tầng lớp khác. Đương nhiên là có chút công ty lớn, cũng sẽ đem một ít bộ phận vé tàu, khen thưởng nhân viên ưu tú. Đây là tất cả mọi người cam chịu, vì đi du thuyền chi giả. Này đó công ty lớn nhân viên đặc biệt ra sức, một lần lên, cuồng hoan hào, chỉ cần không phải ngốc tử, khẳng định sẽ thu hoạch không ít. Tần tiểu thư như thế nào không cùng Tô tiểu thư cùng nhau qua đi. Tài xế đại ca một bên lái xe, một bên dò hỏi, Tô Vãn nàng còn có chút việc, giữa trưa mới có thể đủ qua đi, ta ở nhà cũng không có việc gì, có chút tò mò, muốn hãy đi trước nhìn xem, kia Tần tiểu thư mấy ngày nay nhưng chơi đến vui vẻ. Cuồng hoan, phía trên có không ít đồ vật chơi tốt, đều là bình thường nhìn không tới, cũng có từ thế giới cả nước các nơi mời đến đỉnh cấp đầu bếp. Trường hợp như vậy, một năm mới có một lần, lại còn có không phải lặp lại, muốn ăn đến đồng dạng đồ vật, du thuyền chi dạ sau khi chấm dứt, cũng chỉ có đi nơi bên kia, nghe được ăn ngon a sân mắt sáng rực lên, kia lúc bọn họ làm đồ ăn, là phong bế, vẫn là có thể quan sát, có trong suốt pha lê ngăn trở, toàn bộ hành trình có thể quan sát, tài xế đại ca chỉ cho rằng a sân là tò mò. Hoàn toàn không biết nàng là muốn trộm sư, có được nhân loại thân thể, có một chút đặc biệt tốt, có thể ăn rất nhiều đồ ăn ngon. Lúc A Sân xuống xe, xa xa mà liền thấy được kia thật lớn du thuyền, chung quanh dừng lại đều là đến từ các nơi siêu xe. Trước mắt ở chỗ này, tùy tiện chỉ ra một người, ở trên cái xã hội này, đều không có địa vị thấp, tài xế đại ca dừng xe xong. Liền mời A Sân lên thuyền, Chu lão bản đã sớm vì nàng chuẩn bị một gian phòng vị trí thực tốt. Phòng thực thoải mái, có lẽ biết nàng cùng Tô Vãn quan hệ tốt, cấp Tô Vãn kia tấm vé tàu mặt trên viết số phòng. Liền ở nàng cách vách, tài xế đại ca là toàn bộ hành trình cùng đi chiếu cố nàng. Lại là Chu lão bản tâm phúc, cũng ở tại cùng tầng vị trí thực tốt. Tần tiểu thư, đây là bản đồ, ban ngày cơ bản là tự do hoạt động, ngày này là tấm vé tàu là, cuồng hoan, cao cấp nhất vé tàu, ở trên thuyền bất luận cái gì chi tiêu đều là miễn phí. Có thể hưởng thụ trên thuyền hết thảy giải trí, tài xế đại ca nói, vừa rồi chúng ta tiến vào thời điểm, nhân viên công tác cho chúng ta ghi vào vân tay, cùng người mặt phân biệt, chính là ở chói định vé tàu. Liền tính vé tàu mất đi, chỉ cần bằng vào ngài mặt, cùng với vân tay là có thể đủ hưởng thụ hết thảy. A Sân đôi mắt sáng ngời. Tốt, ta đã biết, thời điểm buổi tối, chúng ta Chu thị tập đoàn sẽ chuẩn bị các loại hoạt động. Ngài muốn tham dự liền tham dự, cũng có thể ở một bên quan sát. Tài xế đại ca mỉm cười. Đương nhiên, đến lúc đó có chút trường hợp, yêu cầu Tần tiểu thư ra mặt. Rốt cuộc hôm nay tới người không phú tức quý, một ít giải trí hạng mục, không thể đủ ra bất luận cái gì sai lầm. Tài xế đại ca chỉ chính là việc chơi đánh bạc, đây là mỗi năm vở kịch lớn. Ta đây liền không quấy rầy ngài, chúc ngài chơi vui vẻ. Tài xế đại ca nói xong, thấy A Sân đôi mắt lượng lượng, như vậy phảng phất ở thúc giục hắn đi. Sờ sờ đầu, cáo biệt rời đi, cái này tiểu tổ tông. Rõ ràng sẽ tính kế thực, muốn hố Tần thị, hắn không tin nàng không được, mấy ngày trước nghe nàng hố Tần bìa một bút, hắn hoàn toàn không kinh ngạc, nghe nói Tần Phong đối ngoại nhân tuyên bố, Tần Sân về sau liền không phải người Tần gia, nàng tự nguyện cầm 1.000 vạn, thoát ly Tần thị, tương lai mặc kệ Tần thị tốt xấu, đều cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Trước mắt Tần thị là lâm vào rất nhiều nguy cơ, nhưng còn chưa tới nỗi phá sản. Tần Phong cảm thấy A Sân bất nghĩa, hắn đã sớm muốn đem cái này muội muội đuổi đi, cũng không nên trách hắn vô tình. Hiện tại Tần Sân cầm 1.000 vạn, tương lai Tần thị hết thảy đều không thể cùng nàng có quan hệ. 1.000 vạn, hắn không cho rằng đối phương có thể quá thật tốt. Chờ Tần Sân xuất hiện, hắn sẽ làm đối phương hối hận. Đến lúc đó, kia 1.000 vạn, còn phải ngoan ngoãn cho hắn nhổ ra. A Sân nghe đến mấy cái này, cũng không có cái gì phản ứng. Tài xế đại ca rời đi sau, nàng nhìn mắt bản đồ, đem sở hữu chơi địa phương đi dạo một lần, cuối cùng đi nhà hàng. Quả nhiên thấy được đến các món ăn đặc sắc từ các quốc gia. Nhóm đầu bếp chính cách trong suốt pha lê làm. Nàng đi vào pha lê bên ngoài, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Tiểu thư yêu cầu cái gì? A Sân trả lời, đều cho ta tới một phần. Bộ dạng thoạt nhìn đều đặc biệt ăn ngon. Sau đó nàng thành công nhìn đến người phục vụ vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Như thế nào, có vấn đề sao? Tiểu thư có bao nhiêu vị đâu? Người phục vụ mỉm cười, như cũ thập phần có lễ phép, hảo tâm nhắc nhở, rốt cuộc mấy thứ này giá cả vẫn là thực sang quý. Cái này cửa sổ ăn vặt đặc biệt nhiều, ngài một người nói, sợ ăn không hết, ta có thể ăn xong. A Sân khẳng định nói, liền giống nhau tới một phần, người phục vụ bất đắc dĩ nhún vai, lấy ra giá quét phân tay dụng cụ, A Sân đem tay bỏ vào đi. Người phục vụ nhìn đến mặt trên dãy số cùng tên, sửng sốt một chút, tươi cười càng tăng lên, so với phía trước bất đắc dĩ, nhiều vài phần cam tâm tình nguyện, nàng đôi cười, tốt, tiểu thư hiện tại có thể đi chỗ ngồi chờ đợi, ta ở chỗ này nhìn. A Sân nhìn chằm chằm đầu bếp làm đồ ăn đôi mắt liền không có dịch khai quá. Đối yêu cầu này, người phục vụ một chút đều không có không kiên nhẫn. Ta đây giúp tiểu thư lấy một cái ghế lại đây đi. Xác thật có rất nhiều khách nhân, muốn quan khán đầu bếp nấu cơm quá trình. Cảm ơn, A Sân không có cự tuyệt. Người phục vụ rời đi A Sân, đi chiêu đãi mặt khác người sau. Trong lòng ngực tim còn đang nhảy thình thịch, cứ nhiên lúc này khiến cho nàng gặp được người có được cao cấp nhất vé tàu. Vẫn là một cái thoạt nhìn không đến 20 tiểu cô nương. Nàng lắc lắc đầu, hiện tại nữ hài đều lợi hại như vậy sao? Vẫn là người trong nhà lợi hại. Hồi lâu về sau, A Sân ngồi ở chỗ ngồi động tác yêu nhã ăn đồ ăn. Người đi vào nhà hàng nhìn nàng một bàn đều là đồ ăn. Cũng đều nhìn nhiều vài lần, đặc biệt là ngồi ở nàng bên cạnh không xa, nhìn nàng một phần lại một phần, cảnh tượng đi đem đồ ăn ăn sạch sẽ xong, từ lúc bắt đầu khó hiểu. Đến bây giờ chỉ có khiếp sợ tới hình dung, bọn họ theo bản năng nhìn chằm chằm A Sân bụng nhìn. Vẫn là như vậy mảnh khảnh vòng eo, cho nên nàng ăn luôn đồ ăn đều đi nơi nào. Dư A Di, nghe nói bên này đều là đến từ thế giới các quốc gia nhất nổi danh món ăn. Chúng ta vào xem đi, ăn mỹ thực, tâm tình dễ dàng biến tốt. Diệp Tiểu Ca đứng ở Dư Mỹ Vân bên người, vẻ mặt tươi cười nói. Dư Mỹ Vân mặc châu quang bảo khí, sắc mặt lại không phải rất đẹp, từ nghe được A Sân cuốn đi Tần Phong 1.000 vạn. Nàng liền muốn bóp chết cái kia bất hiếu nữ nhi, sớm biết rằng lúc trước sinh ra tới, liền cấp ném, tồn tại thời điểm tẫn cho nàng mất mặt. Dư A Di còn đang suy nghĩ Tần Sân A, Diệp Tiểu Ca hỏi. Trên thực tế trong lòng đều hận chết Tần Sân. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Tần Sân thế nhưng là Tần Phong cùng cha khác mẹ muội muội. Sau lại biết Tần Phong thực không thích Tần Sân, Tần Sân mụ mụ Dư Mỹ Vân cũng không thích cái nữ nhi này. Nghe nói Tần Sân liền đại học đều không có lên, điều kiện tốt như vậy, lại nói nếu là nàng, đã sớm xuất ngoại du học, bẩm sinh điều kiện tốt như vậy, cứ nhiên sẽ không nắm chắc, có chút người có được nhiều như vậy. Lại không biết quý trọng, này ông trời liền không có công bằng quá, ở Tần gia làm khách mấy ngày nay, Dư Mỹ Vân nhắc tới Tần Sân sắc mặt chính là trầm xuống. liền biết Tần Sân có bao nhiêu tật xấu. Nghe Dư Mỹ Vân nói, là làm Tần Sân đi ra ngoài rèn luyện, thể nghiệm nhân sinh, kết quả đâu? Tần Sân lừa Tần Phong 1000 vạn chơi biến mất. Sau lại nàng biết Tần Sân là đi theo Tô Vãn. Nhớ tới Tô Vãn cùng Tần Phong chi gian ăn lễ. Nàng cho rằng Tần Sân khẳng định là ở giúp đỡ Tô Vãn đối phó Tần Phong. Thật là một cái dưỡng không thân bạch nhãn lang. Dư Mỹ Vân tâm tình vẫn là không thế nào tốt. Đặc biệt là Diệp Tiểu Ca ấp úng cho nàng nói Tần Sân đã trở về. Trước mắt ở tại Tô Vãn biệt thự. Nếu không phải bên kia biệt thự an bảo quá tốt, không có chủ nhân cho phép, nàng căn bản vào không được. Hơn nữa mấy ngày nay là du thuyền chi giả, nàng đã sớm tới cửa đi tìm người. Đặc biệt là Diệp Tiểu Ca cùng nàng nói, nàng hảo nữ nhi Tần Sân. Thế nhưng cùng Tô Vãn là cái loại này quan hệ, nàng thiếu chút nữa khí không có hoãn quá khí tới. Khó trách Tần Sân muốn giúp đỡ Tô Vãn lừa Tần Phong tiền. Nguyên lai là thích Tô Vãn nữ nhân kia, đi nịnh bợ Tô Vãn, này thật là quá mất mặt, hiện tại trong lòng đều nghẹn khẩu khí, không chỗ phát tiết. Dư A Di, ngươi muốn ăn cái gì, tùy tiện chọn một ít đi. Dư Mỹ Vân không có gì hứng thú, chọn một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Trước mắt Tần thị nguy cơ, những cái đó phu thái thái đều không muốn cùng nàng giao lưu. Bằng không, lúc này các nàng cũng sẽ không tới nhà hàng. Đám kia đôi mắt danh lợi, cùng nàng cái kia nữ nhi một cái đức hạnh. Diệp Tiểu Ca vội vàng đi cửa sổ kêu. Các nàng trong tay vé tàu, ở Cuồng Hoan Hào, trên chiếc khấu là 7. Nếu lúc này đây Tần thị không có lâm vào nguy cơ, hẳn là có thể bắt được giảm 50. Chiếc khấu vé tàu mới đúng. Những cái đó món ăn đến từ các quốc gia các nơi. Giá cả cũng xa xỉ, một phần liền tính là 7, cũng đến vài trăm. Diệp Tiểu Ca có chút vì chính mình túi tiền đau lòng. Nàng đơn giản kêu mấy phần, xoay người liền phải trở về chỗ ngồi, chờ người phục vụ đưa lại đây. Không nghĩ này xoay người một cái, liền thấy được đi vào cửa sổ A Sân. Nàng sắc mặt lập tức liền thay đổi, thành âm đề cao, người như thế nào lại ở chỗ này? Ta đã biết, ngươi cùng Tô Vãn, có phải hay không? A Sân ngắm nàng liếc mắt một cái. Chỉ đối với cửa sổ bên kia nói. Cái kia kim hoàng sắc viên, lại cho ta tới một phần. Cửa sổ người phục vụ ngây người một chút, vội vàng trả lời. Tốt, Tần tiểu thư, nàng theo bản năng quét bàn ăn. Trên bàn đồ ăn không dư thừa tiếp theo chọn, vì thế thiếu chút nữa ngốc tại chỗ. Tần Sân, Dư A Di thực lo lắng ngươi. Đi Tần gia ta mới biết được ngươi làm những cái việc đó. Hôm nay Dư A Di ở chỗ này, ngươi hướng nàng nhận cái sai đi. Dư Mỹ Vân cũng nghe tới rồi. Tần Sân, này hai chữ, mang theo túi đứng lên. Bởi vì nơi này là trường hợp công chúng trường hợp, lại chán ghét Tần Sân. Nàng cũng sẽ không hô to gọi nhỏ, càng sẽ không xông lên đi đánh người. Chỉ dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn chằm chằm A Sân. Bên trong chỉ có chán ghét, đi đến nàng trước mặt, thấp giọng nói, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở chỗ này, ngươi muốn còn muốn hồi Tần gia, lập tức cùng ta cút xuống thuyền, không cần ở chỗ này mất mặt xấu hổ. A Sân ngước mắt, cười nhạt, ta không nghĩ hồi Tần gia, ngươi, Tần Sân, Dư Mỹ Vân trừng lớn mắt, ngươi như vậy bất hiếu, lại nói ngươi còn nhận ta cái người mẹ này, liền lập tức rời đi. Nhớ tới Tần Sân cùng Tô Vãn dây dưa ở bên nhau. Nàng liền cảm giác được chung quanh khác thường ánh mắt. Nàng Dư Mỹ Vân nữ nhi. Thế nhưng là cái cùng. Nàng ném không dậy nổi người này. Ta không nghĩ nhận ngươi cái người mẹ này. A Sân ngữ khí nhàn nhạt. Vốn dĩ liền không phải mẹ nàng. Ngươi, A Sân lại đối với cửa sổ người phục vụ hỏi. Xong sao, ta hiện tại ăn uống ngon. Đặc biệt muốn ăn, lập tức liền xong, Tần tiểu thư hơi chút lại chờ một phút đồng hồ. Tần Sân, Dư Mỹ Vân căn bản không thể tin được, Tần Sân cũng dám không để ý tới nàng. A Sân ngước mắt nhìn nàng, Dư Mỹ Vân nữ sĩ, người bộ mặt bộ dạng dữ tợn, thật sự có chút xấu, trên mặt phấn đều phải nứt ra rồi. đặc biệt là nước miếng vẩy ra thời điểm. Ngươi có hay không nghĩ tới nơi này là nhà hàng? Lần sau nhớ rõ mang một cái khẩu trang. Dư Mỹ Vân sắp bị tức chết rồi. Lại không dám nhận mình tức giận. Miễn cho ảnh hưởng nàng hình tượng. Ngươi muốn tức chết ta sao? Tần tiểu thư, ngài viên xong. A Sân tiếp nhận, trở lại bàn ăn tiếp tục ăn. Dư Mỹ Vân toàn bộ hành trình bị bỏ qua. Tức giận muốn ngất xỉu đi. Diệp tiểu ca cũng không nghĩ tới. A Sân sẽ như vậy đối Dư Mỹ Vân. Cùng nàng tưởng một chút đều không giống nhau. Tần Sân, ngươi cũng quá không hiếu thuận. Như thế nào có thể như vậy đối Dư A Di? Nàng như thế nào đều là ngươi thân sinh mụ mụ nha. Dư Mỹ Vân không kịp ngăn cản. Nàng cũng không muốn ở công chúng trường hợp. Làm mọi người biết nàng cùng Tần Sân là mẹ con quan hệ. Nhưng Diệp Tiểu Ca đều đã nói. Nàng cũng không có cách nào. Trong nhà hàng những người khác cũng đi theo nhìn lại đây. Dư Mỹ Vân, tên này bọn họ vẫn là nghe nói qua. Người sao, luôn thích bát quái. Bọn họ tiêm lỗ tai nghe, nhìn xem có cái việc gì mới mẻ. A Sân đem một cái viên cắn tới ăn, mới thong thả ngẩng đầu. Nhìn Dư Mỹ Vân cùng Diệp Tiểu Ca vị trí. Ngươi là cái gì thân phận, nhúng tay chuyện nhà người khác. Diệp Tiểu Ca chịu không nổi cái ánh mắt kia. Theo bản năng nói, chỉ bằng ta tương lai là Tần Phong thê tử. Nga, mọi người ánh mắt đổi đổi. Nguyên lai cái này nữ hài chính là Tần Phong thích cái kia cô bé lọ lem a kêu kêu quát quát. Tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết tốt. Ngươi là Tần Phong lão bà, nhưng cũng không có tư cách quản ta. A Sân nói, hiện tại cửa đều không có khóa, liền phải nhúng tay vào việc em chồng. Có phải hay không có chút quản quá rộng? Diệp Tiểu Ca sắc mặt đỏ lên. Ta, mọi người lắc lắc đầu. Tần Phong là mắt mù đi. Như vậy Tần Thái Thái, không cho hắn kéo chân sau liền tính may mắn. A Sân chôn đầu tiếp tục ăn thức ăn. Không trong chốc lát, Tô Vãn điện thoại tới. Nàng tiếp khởi, nhà hàng, 5 phút đồng hồ bộ dáng. Tô Vãn, không có gì phản ứng Dư Mỹ Vân. Lúc đang nhìn đến Tô Vãn, lập tức xù lông, đối với A Sân giống lên một câu. Tần Sân, không chuẩn ngươi làm việc mất mặt như vậy. Vị nữ sĩ này, thỉnh không cần ở chỗ này ồn ào. Nếu không chúng ta đành phải thỉnh ngài đi ra ngoài. A Sân còn không có phản ứng. Nhân viên công tác liền đến Dư Mỹ Vân trước mặt. Ta là tại giáo huấn ta nữ nhi. Ta không thể đủ nhìn đến nàng như vậy mất mặt. Dư Mỹ Vân theo bản năng nói. Thanh âm rất lớn, tổ nhân viên có chút bất đắc dĩ. Nữ sĩ, mời ngài rời đi nhà hàng được sao? Ngài có quyền lợi cự tuyệt, nhưng nếu nói vậy, chúng ta chỉ có thể đủ hướng về phía trước. Mời ngài rời thuyền, Dư Mỹ Vân lúc này mới nhớ tới nơi này là nơi nào. Mặt trở nên đỏ bừng, nắm lên túi, cũng không rảnh lo A Sân. Xám xịt rời đi, Tô Vãn, tới, nơi thức ăn thực không tồi. A Sân đối với Tô Vãn vẫy tay, Tô Vãn liền từ Diệp Tiểu Ca bên người lướt qua. Trong lúc Diệp Tiểu Ca muốn bắt lấy nàng, bị nàng tránh đi, nàng đối Diệp Tiểu Ca nói. Ở chỗ này không cần nháo việc, bằng không sẽ bị mời rời thuyền. Tần Phong nói cũng vô dụng. Diệp Tiểu Ca sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là nhìn A Sân thế nhưng gắp một cái viên cấp Tô Vãn. Tô Vãn nàng còn cười tủm tỉm ăn, hoàn toàn không muốn tiếp thu, cùng Dư Mỹ Vân giống nhau, xoay người muốn ly khai. Nước mắt còn tháp tháp rớt, bộ dáng vô cùng thê mỹ. Đáng tiếc Tô Vãn đã bị viên kia hương vị hấp dẫn. Ăn ngon đi, A Sân cong con mắt hỏi. Tô Vãn liên tục gật đầu. Ăn ngon thật, ta sẽ làm. Tô Vãn kinh ngạc, thấp giọng, thật sự nha, ân, kia thật tốt quá, cách chương.